cách vách kia sống chết muốn hiến thân. Chương 20, góc truyện audio.com. Tôi ngồi bên ngoài chờ Trịnh Chiết tỉnh lại. Anh ngủ rất sâu, anh bao giờ cũng ngủ rất ngon, một khi ngủ cho dù tôi di chuyển thế nào anh cũng sẽ không tỉnh. Có đôi khi tôi nhìn khuôn mặt say ngủ của anh, sẽ có một loại cảm giác hoang đường. Tôi thậm chí nói không ra loại hoang đường cổ quái này từ đâu mà đến, mà này chính là loại hoang đường nhất. Với tôi mà nói anh là siêu hiện thực, tôi là nói từ sau khi anh đến, nhân sinh u ám của tôi dường như bỗng nhiên dính vào sắc màu. Tôi vẫn không xác định được tôi rốt cuộc xem anh là gì, xác định vị trí của anh với tôi mà nói tương đối khó khăn. Chúng tôi không phải bạn bè, không phải người thân, không phải bạn đời, có lẽ miễn cưỡng có thể gần mức người yêu, nhưng phương thức ở chung của chúng tôi không giống như những đôi tình nhân bình thường. Anh vẫn ngủ, trên gương mặt lộ ra vẻ trầm tĩnh an ổn. Nhưng thời điểm tôi nhìn anh vẫn luôn nhịn không được tăng thêm một tầng lọc kính cho anh, vì vậy trên người anh liền có loại gợi cảm không gì sánh được, như là ánh sáng bên trong một bức tranh. Cái kiểu người thân trong mắt A là nhất ý, hôm bữa đã giải thích. Mà tôi không dám nói mong mỏi tiếp xúc với anh không liên quan tới tình yêu. Điều hòa lại khiến cho trong phòng vô cùng ấm áp, tôi im lặng ngồi đó, trong không gian cực yên tĩnh ngờ thấy tiếng vận chuyển của điều hòa, gần như nghĩ lầm đó là một cơn mưa lớn. Trịnh Chiết tỉnh lại vào buổi tối. Hiện tại mấy giờ rồi? Anh thấp giọng hỏi, một tay tìm kiếm bên người. Tôi đoán là anh đang tìm điện thoại, thừa dịp anh ngủ tôi đã gấp đồ anh trên đầu giường, điện thoại liền đặt trên quần áo. 6 giờ tối, tôi nói cầm di động đưa cho anh, mà anh không nhận, mà là nhẹ nhàng nắm cổ tay tôi, sau đó mới như là phát giác chính mình cầm lộn chỗ rồi, đưa đến bàn tay cầm di động của tôi, cách di động phủ ngón tay lên bàn tay tôi. Tôi nghĩ cậu đi rồi à, anh ngậm cười nói. Tôi không nói gì, Trịnh Chiết dường như cũng không nghĩ lấy được câu trả lời. Anh vén chăn rời giường, bắt đầu thả nhiên cởi đồ ngủ, xem bộ dạng là muốn thay quần áo. Tôi lập tức cảm thấy có chút đứng ngồi không yên, hơn nữa loại lúng túng khi anh cởi đồ này, thời điểm hơi cúi người muốn cởi quần đạt đến đỉnh điểm. Đúng rồi, Trịnh Chiết bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Lúc này trợ lý của tôi có lẽ đã mua đồ tới đây, phía cậu lấy vào. Cô ấy liền ở ngoài cửa, không có lệnh tôi sẽ không được vào. Tôi như được đại xá nhanh chóng ra khỏi phòng, xuyên qua phòng làm việc lớn mà trống trải, mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên đứng một cô gái trẻ tuổi, trong tay cầm một túi giữ ấm. Cô đối với sự xuất hiện của tôi cũng không giống như giật mình, hoặc là nói quá mức giật mình, không đợi tôi nói gì liền đưa túi giữ ấm trong tay cho tôi, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi, bước chân vội vàng, hay còn được gọi là chạy trối chết. Tôi rất không hiểu, nhưng vẫn cầm túi giữ ấm vào bên trong. Trịnh Chiết đã mặc xong quần áo. Áo sơ mi Âu phục thắt lưng quần tây, tôi cố gắng không nghĩ tới có mặc quần lót hay không, hơn nữa ném đi tất cả suy nghĩ tươi đẹp, vành tai tóc mai chạm nhau, có trời mới biết cái này khó thế nào, mấy giờ trước chúng tôi mới ân ái trên cái ghế sofa ngoài kia. Nhưng tốt xấu gì tôi cũng đã làm được, tôi đặt túi giữ ấm ở cái bàn gần cửa sổ rồi mở ra, lấy mấy hộp giữ ấm từ bên trong ra, gỡ từng nắp xuống rồi đặt lên bàn. Trong lúc này Trịnh Chiết đã đi tới, anh ở phía sau ôm lấy eo tôi, dán mặt sau lưng tôi. Góc truyện audio.com. Hô hấp ướt át của anh xuyên qua áo sơ mi mỏng manh của tôi, xuyên qua da thịt chậm rãi tiến vào xương sống của tôi. Tôi không xác định có phải anh đang cách một tầng áo sơ mi hôn lưng tôi hay không. Tôi cũng không dám nghĩ quá sâu, nhưng anh cũng không có ý định duy trì tư thế này, sau khi nhẹ nhàng chạm vào lưng tôi liền rời đi, ngồi sát bên tôi cầm đũa lên như không có việc gì bắt đầu ăn. Không thể không nói phần đồ ăn cùng bộ đồ ăn bên trong hộp giữ ấm chuẩn bị cho hai người. Thật sự, gia hỏa này trừ ngủ trong chốc lát kia trên cơ bản không rời khỏi tầm mắt của tôi, cho dù lúc tôi đi lấy quần áo cũng nhớ để ý đến anh, cho nên anh tuyệt đối không thể an bài mọi thứ lúc sau, tôi chỉ có thể suy đoán anh đây là trước lúc tôi đến đã làm xong hết thảy tính toán. Anh đang nghĩ gì? Anh là đang theo đuổi tôi sao? Anh rốt cuộc có ý kiến gì với tôi hay không? Tôi suy nghĩ hỗn loạn, ăn một bữa không biết mùi vị thế nào. Sau đó anh nói, đi thôi, tôi đưa cậu về nhà. Một lần đưa này liền đưa chính anh vào phòng trọ của tôi. Này hết thảy là phát sinh thế nào? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Trịnh Chiết ở đây tôi còn chơi game thế nào à? Đây chính là game tôi vừa lấy được, nói chính xác là game chị tôi lấy cho tôi còn chưa chính thức đưa ra thị trường. Đương nhiên, đây là game sinh tồn tôi thích nhất, hay nhất ở chỗ đây là một game thế giới mở, không chủ tuyến không qua màn, chỉ cần lựa chọn 3 nhân vật sau đó làm cách để cho 3 người này sống sót. Bởi vì trong game sẽ dính đến không ít kiến thức chữa bệnh cùng kiến trúc, tôi từ lúc bắt đầu chơi đã truyền tin tức đi, chị tôi sau khi nhận được thông tin từ tôi, vì thế đặc biệt nghiên cứu ra thuật ngữ chuyên nghiệp. Cho dù chị tôi tỏ vẻ nếu như tôi nguyện ý chờ chị có thể lấy tới phiên bản Hán hóa, bởi vì những game xuất sắc thế này tóm lại phải Hán hóa xong mới đưa ra thị trường trong nước, nhưng chờ đợi mà nói bảng hiệu của tôi chẳng phải bị đập nát rồi sao? Với tư cách luôn luôn là người đầu tiên phát động chiến lược, hơn nữa luôn luôn có những chi tiết che giấu người chơi, hiểu rõ trò chơi vốn là thứ vô cùng quan trọng, không chừng bên trong sẽ có ám chỉ gì đó. Lúc đầu tôi phát động công lực trò chơi cũng chỉ là chơi cho vui mà thôi, nhưng về sau ID này dần dần được phong thần, tôi tuy rằng không quan tâm, nhưng cảm thấy vẫn là không nên phụ lòng người chờ mong. Nếu chơi không được cũng không khỏi quá nghẹn khuất đi, tôi có chút bận tâm, cũng may Trịnh Chiết không quấy rầy tôi. Anh thoải mái nhàn nhã đặt laptop trên bàn sách của tôi, bắt đầu xử lý công việc của mình. Cách chương.